Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1224, Đại Địch Tới Chơi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới Lý Linh Tố truy hỏi, nàng từ từ kể ra, ngày đó xảy ra chuyện, mọi người trong phủ bị động tĩnh giao thủ đánh thức, vội vàng chạy tới chỗ của gia chủ, phát hiện gia chủ đã bị giết hại, hung thủ chính là con nuôi Sài Hiền. Sài Hiền thấy sự tình bại lộ, phát cuồng, thao túng bốn thiếp thi một đường giết ra ngoài. Từ đó bỏ trốn mất dạng. Ta lúc giải quyết hậu quả phát hiện, Tiểu Lam đã sớm không ở trong phòng. Hơn nửa tháng qua, ta phái người tìm kiếm khắp nơi, mãi chưa tìm được tung tích của cô ấy. Sài Hạnh Nhi vẻ mặt lo lắng. Lý Linh Tố hỏi, Hạnh Nhi, người không cảm thấy việc này có chỗ không hợp lý? Sài Hạnh Nhi thản nhiên nói, ngày đó lúc hắn giết ra khỏi Sài Phủ, ta cũng ra tay ngăn trở. Muốn nói chỗ không hợp lý nhất, chính là tu vi Sài Hiền không biết vì sao. Thế mà lại đột nhiên tăng mạnh, đã không ở dưới ta. Nhưng ngươi biết, thủ đoạn điều khiển thi thể của Sài gia thoát thai từ thi cổ thuật của cổ tộc. Trừ bản thân, người ngoài khó có thể khống chế. Lý Linh Tố, một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng hơn nữa hoang mang. Hắn theo bản năng cảm thấy việc này có rất nhiều chỗ không hợp lý, nhưng không thể tổng kết hữu hiệu, càng không biết nên bắt đầu điều tra như thế nào. Sài Hạnh Nhi thấy hắn nhíu mày trầm ngâm, giọng điệu lạnh nhạt. Người cho rằng Sài Hiền là oan uổng, muốn điều tra rõ án này, trả hắn một sự trong sạch. Lý Linh Tố lắc đầu nói, là trả Sài ra một cái chân tướng, ta đã đến đây, tự nhiên phải giúp ngươi mang việc này giải quyết. Sài Hạnh Nhi lạnh lùng nhìn hắn, vậy ngươi mặt mày thế nào vậy? Lý Linh Tố nhất thời nghẹn lời, lắc lắc đầu, thiếu phụ thanh lịch yêu sầu như hoa đinh hương cười khẩy một tiếng. Ngươi coi mình là Hứa Ngân La, chuyên phá kỳ án. Lý Linh Tố cười khổ nói, Hạnh Nhi, ngươi cần gì phải nói móc như vậy, ta biết ngươi hận ta lúc trước không từ mà biệt. Đốc đốc, lúc này, tiếng gõ bàn trên ngang đôi si nam oán nữ này, Sài Hạnh Nhi nhíu lại lông mày tinh xảo, nhìn về phía nam tử áo xanh. Hứa Thất An chậm rãi nói, có vài việc muốn hỏi tiểu cô nương. Tiểu cô nương, Sài Hạnh Nhi khẽ nhíu đuôi lông mày, thân phận của hắn không tầm thường. Lão tổ tông Sài gia ở trước mặt hắn cũng là hoàng mao tiểu tử. Lý Linh Tố sợ hãi hồng nhan chi kỳ chống đối Tử Khiêm, chọc lão gia hỏa này không vui, vội vàng truyền âm giải thích. Sài Hạnh Nhi biết, trường thọ, ý nghĩa cái gì, sắc mặt hơi thay đổi, thái độ lập tức trở nên câu nệ, giọng nói êm ái. Mời tiền bối nói, gia chủ Sài Kiến Nguyên đối với Sài Hiền như thế nào? Sài Hiền người này phẩm tính như thế nào? Hứa Thất An hỏi. Sài Hạnh Nhi trả lời, Sài Hiền lúc nhỏ là trẻ mồ côi, chịu đủ ức hiếp, gia huynh thấy hắn đáng thương, mang hắn thu làm nghĩa tử, chẳng những nuôi hắn lớn lên, còn dạy hắn thủ đoạn điều khiển thi thể, dạy hắn tu hành võ đạo, nói một câu ân trọng như núi cũng không đủ. Về phần Sài Hiền người này, nếu không phải xảy ra huyết án này, mọi người vẫn chưa hay biết gì, cho rằng hắn là hạng người trung hậu. Hứa Thất An gật đầu, cũng chính là nói. Sài gia chủ đối với hắn ân trọng như núi, mà hắn trước đó tính tình cũng không giống hạng người vong ân phụ nghĩa. Như vậy, cho dù hắn thật sự sinh lòng oán hận, không thể dễ dàng tha thứ tiểu thư Sài gia gả cho người khác, trực tiếp bắt đi tiểu thư Sài gia, đi xa chân trời không phải lựa chọn tốt hơn sao? Đúng, chính là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Linh Tố chợt vỗ tay, cho nên hắn mới cảm thấy việc này có rất nhiều chỗ không hợp lý. Sài Hạnh Nhi nhíu mày trầm ngâm, nói, tiền bối nói có lý, nhưng, ngày đó ta tự mình giao thủ với hắn, xác nhận chính là bản thân Sài Hiền, trong phủ rất nhiều người đều có thể làm chứng. Mấy thiết thi kia, cũng thật là hắn, có nhân chứng. Hứa Thất An phân tích, thi cổ là có thể từ trên hướng xuống truyền hình 2:1, thi cổ sư cường đại, có thể phóng thích từ cổ, cưỡng ép khống chế con rối của người khác. Nếu có người giả trang Sài Hiền, cũng cưỡng ép khống chế thiết thi của hắn thì sao? Lý Linh Tố trầm ngâm nói, cho nên, tu vi hắn mới đột nhiên tăng mạnh, thật ra căn bản không phải chính hắn. Sài Hạnh Nhi lắc đầu, không, nếu thật sự có người ngụy trang thành hắn, ngược lại sẽ không bại lộ thực lực mới đúng. Hơn nữa, cường giả phù hợp điều kiện ít ỏi không có mấy, động cơ của hắn là cái gì đâu. Chỉ là giá họa cho Sài Hiền. Hứa Thất An nhìn nàng một cái thật sâu, cười nói, cái này phải điều tra kỹ một chút, đương nhiên, nếu có thể bắt sống Sài Hiền, càng thêm bớt việc.